Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, con rối sơ thành. Nênh Nhi xuống núi, Ngọc Long Sơn, trong núi phòng nhỏ, Trần Trường Thanh về tới đây đã có hơn 10 ngày. Tại mười mấy ngày nay bên trong, Trần Trường Thanh phù chú hàng tích chữ càng ngày càng nhiều. Thác ấn tiên thạch, không, hiện tại phải gọi ấn phù cơ. Ấn phù cơ trước mắt ở in chế chính là cao cấp phù chú cửu tiêu lôi hỏa chú. Trần Trường Thanh tại đoạn thời gian trước cũng làm ra một chút thử nghiệm. Sơ cấp cùng trung cấp phù chú đối với cái này lúc Trần Trường Thanh trợ giúp đã không lớn. Mà địa tiên cấp, thiên tiên cấp phù chú, thác ấn lên xác suất thành công quá thấp. Nói thí dụ như, ấn phù cơ dùng 2 ngày thời gian đi làm một tấm độ hư phù. Kết quả chính là thác ấn thất bại, lãng phí một cách vô ích 2 ngày. Về phần cao cấp bùa chú xác suất thành công đại khái tại 8 thành tả hữu. Một ngày chí ít có thể vẽ ra 11 đến 12 tấm. Cái này đã tốt vô cùng, mà Trần Trường Thanh đây, tại trở về sau hắn cơ hồ liền không ngủ không nghỉ đang họa đồ. Con rối bản thiết kế, một lần này bản thiết kế, Trần Trường Thanh vẽ phi thường cẩn thận, mỗi cái ngón tay, mỗi cái khớp nối thiết kế đều phi thường xảo diệu, sáp nhập vào một chút cơ quan thuật, bản vẽ tổng cộng có 12 tấm. Mỗi một tờ đều có lớn nhỏ sách tranh sao, sách có hình vẽ có thêm chữ thuyết minh. Cái này con rối nhất định là Trần Trường Thanh tương lai một đoạn thời gian rất dài đại sát khí. Một lần này Ngọc Môn thi đấu để Trần Trường Thanh ý thức được. Vẫn là chuẩn bị thêm một chút mới có thể ứng phó một ít nhân vật thiên tài lâm chiến tăng lên. Từ nhiều mặt đến xem đến, Trần Trường Thanh đã xác định một chút. Hắn cũng không phải là một cái làm nhân vật chính vật liệu. Nhìn chút anime cố sự, tiểu thuyết mạng bên trong, những cái kia các nhân vật chính cái nào không thể tại đại chiến thời điểm bạo loại. Bất luận nhìn thế nào, ta đều là cái thường thường không có gì khác người bình thường. Chính vì vậy hắn mới nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Trước đó tại thi đấu bên trên đủ loại đợt sóng, chỉ sợ cũng đã có người mưu hại hắn thiên cơ, nhất là Mân Quốc cùng Lan Nhược Quốc một bên kia, cũng không biết có thể hay không tính ra hắn Vu Tử Bác cái này áo choàng. Chính là bởi vì lo lắng tình huống như vậy xuất hiện, Trần Trường Thanh trong khoảng thời gian này cơ hồ là một mực giấu tại Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong. Về phần phòng nhỏ thì là phái một cái đại kim nhân đi quét dọn. Mang theo nhấc lên, Trần Trường Thanh làm ra đại kim nhân hiện tại đã không còn dám dùng tỉnh không cái kia tạo hình. Có bị địch thiên phong hù đến, một ngày này sáng sớm, Trần Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu cửu tinh trận đồ. Không bao lâu, hắn bố trí ở trên núi cảm ứng phù liền có cảm ứng. Có người bay tới, Trần Trường Thanh phân thần chú ý một chút, người tới là Thái Vĩnh Đại Quốc Sư. Còn có tam tục đạo nhân Lưu Thời Huẩn, Thái Quốc Sư là đáp ứng Trần Trường Thanh sẽ mang vật liệu tới. Nhưng là Lưu tiền bối sao lại tới đây? Hai vị tiên nhân đến thăm, Trần Trường Thanh cũng không thể không theo Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong đi ra. Trường Thanh, chúng ta tới, mở cửa nhanh, mở miệng là Lưu Thời Huẩn. Trần Trường Thanh đẩy cửa ra, sau đó hơi hơi cúi đầu. Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua hai vị tiền bối, Thái Vĩnh Quốc Sư khoát tay áo, không cần phải khách khí, không mời hai người chúng ta đi vào. Trần Trường Thanh vội vàng lên tiếng, hai vị tiền bối mời đến, phòng nhỏ đơn sơ, xin chớ chê bai. Hai người đi vào trong phòng, Trần Trường Thanh lập tức liền lấy ra một chút rượu ngon bánh ngọt đi chiêu đãi hai vị tiền bối. Thái Vĩnh Quốc Sư nói ra, lần này tới, là căn cứ ngươi lần trước cho tài liệu của ta danh sách cho ngươi đưa vật liệu tới. Vật liệu cộng lại tổng giá trị không bằng một kiện thiên tiên cấp linh bảo. cho nên ta dự định tự mình ra tay giúp người luyện chế một chút vật liệu. Nói ra, Thái Vĩnh Quốc sư nhìn Lưu Thời Huẩn một cái. Tam tục là bị ta mang tới. Tiểu tử này không tử tế. Người giúp hắn thắng nhiều như vậy linh thạch. Hắn chỉ tặng ngươi vài cọng tóc. Cái này không thể nào nói nổi. Lưu Thời Huẩn chít chít lẩm bẩm một câu. Không phải còn có hai vò tử bách tiên nhưỡng. Thái Vĩnh Quốc sư lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi đem bách tiên nhưỡng cho Trường Thanh uống. Có thể có hiệu quả gì? Lưu Thời Huẩn ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Không dám nói tiếp. Trần Trường Thanh yên lặng đứng ở một bên. Phảng phất không nghe thấy hai vị tiền bối đối thoại. Trên thực tế, Trần Trường Thanh nội tâm cuồng hỉ. Cái này con rối có hai vị tiên cấp đại lão hiệp trợ chế tác. Vậy chẳng phải là muốn nghịch tê? Khụ khụ, không thể nói thế được. Tóm lại cái này con rối làm ra, nhất định là không được. Thế là, Trần Trường Thanh liền lấy ra một đống bản vẽ. Bản vẽ ngay ở chỗ này. Nói ra, Trần Trường Thanh phân biệt đem mấy tấm bản vẽ giao cho Thái Vĩnh Đại Quốc Sư cùng Lưu Thời Huẩn. Lưu tiền bối, làm phiền ngươi hoàn thành tấm này. Tấm này, còn có tấm này, phía trên đều có nói rõ. Thái Quốc Sư, làm phiền ngươi giúp ta luyện chế tấm này. Tấm này, còn có tấm này, tấm này, tấm này. Thái Vĩnh cùng Lưu Thời Huẩn biến sắc lại biến. Có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra Trần Trường Thanh tiểu tử này sớm đã có đoán mưu. Tuy nói như thế, nhưng là Thái Vĩnh Quốc Sư cùng Lưu Thời Huẩn hai người vẫn là bắt đầu giúp Trần Trường Thanh luyện chế đủ loại vật liệu. Trần Trường Thanh ở bên cạnh cho chỉ đạo đề nghị, chú ý hai người bọn họ hoàn thành hiệu quả. Ngay từ đầu, hai vị tiền bối đối với Trần Trường Thanh thiết kế phương thức không quá quen thuộc. Dù sao hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, Trần Trường Thanh đành phải một chút chút giúp bọn hắn điều chỉnh. Qua vài ngày về sau, hai vị tiền bối đã tấn thăng làm thuần thục thợ thủ công, cũng thành công làm ra mấy cái linh kiện. Trần Trường Thanh bắt đầu ở những cái kia linh kiện bên trên khắc chế phù chú. Chỉ chớp mắt, lớn nửa tháng trôi qua, con rối hình thức ban đầu đã hoàn thành. Con rối thành màu đen đặc, phía trên ẩn ẩn có một chút hồng sắc đường vân, tứ chi khớp nối 10 phần linh hoạt, có thể lấy đủ loại quỷ dị tư thế hoạt động. Con rối vật liệu chính là vân vụ hắc thạch, ảm diệt hắc thiết, tại hắc ám hoặc là trong bóng dâm có thể trong nháy mắt ẩn tàng thân ảnh. Đồng dạng linh thị không cách nào khám phá, trừ cái đó ra, đối tà ma, ma khí công kích có cực lớn kháng tính. Tại hai vị tiền bối chứng kiến phía dưới, Trần Trường Thanh tại con rối ngẩng đầu chỗ khống linh trên trận pháp điểm vào một giọt tinh huyết, thu được con rối vùng kiểm soát. Về sau, Thái Vĩnh Quốc Sư cùng Lưu Thời Huẩn hai người liền có thể xong việc thối lui. Bái biệt hai vị tiền bối về sau, Trần Trường Thanh bắt đầu tiếp tục gia công luyện chế con rối. Ngực của con rối vẫn là một cái thiên lô pháp trận. Bên trong có thể để vào linh thạch cùng hỏa vân thạch. Tại hai loại thạch đầu tầm đó, Trần Trường Thanh thiết kế một cái cơ quan xảo diệu, tùy ý có thể khống chế bạo linh trạng thái. Sau đó, Trần Trường Thanh lại dùng tới lần tại tiệc rượu đoạt được linh quang ngọc làm một đầu màu tím đen. Đai lưng. Trên đai lưng có hấp linh trận cùng hồi linh trận. Hấp linh trận có thể cho linh quang ngọc tự động hấp thu bốn phía linh khí. Hồi linh trận chính là có thể lợi dụng linh quang ngọc bên trong linh dịch bảo trì khôi lỗi hành động, liền xem như thiên lô pháp trận hạch tâm bị phá vỡ, con rối y nguyên có thể dựa vào cái này đệ nhị hạch tâm hành động. Ân, thao tác gấp đôi thao tác. Trần Trường Thanh còn suy nghĩ lấy có muốn hay không tại con rối đầu vị trí bên trên tăng thêm cái thứ ba hạch tâm, liên tục cân nhắc về sau. Hắn quyết định đem cái thứ ba hạch tâm lắp đặt ở phía sau eo dựa vào trái vị trí. Cũng là một cái thiên lô pháp trận, hoàn thành năng lượng hạch tâm về sau, chính là phù chú chi tiết phối trí. Đầu tiên là nơi bụng bên trên, Trần Trường Thanh cho nó khắc họa một cái độ hư phù phù chú. Mặc dù không biết vì sao một cái con rối cần bảo mệnh, nhưng là Trần Trường Thanh cảm thấy pháp trận này 10 phần tất yếu. Đón lấy, Trần Trường Thanh lại tốn hơn 10 ngày, đem địa tiên cấp pháp trận lôi quang diệt tuyệt thương pháp trận khắc họa tại con rối lòng bàn tay. Phải, bởi vì tại khắc họa quá trình bên trong, bởi vì đột nhiên tới vạn lý đồng tâm chú đưa đến Trần Trường Thanh sai lầm mấy lần, lãng phí rất nhiều thời gian, bất quá mọi thứ đều đáng giá. Một cái khác, lòng bàn tay bên trên khắc họa chính là hư không nứt lưỡi đao, cũng là một cái địa tiên cấp pháp trận. Một lần này hắn vận khí so hảo hảo, chỉ dùng 4 ngày liền hoàn thành. Nếu chiếm được 2 tên tiên nhân gia trì, Trần Trường Thanh từ vừa mới bắt đầu quyết định cái này con rối trên người phối trí nhất định phải đều muốn là tiên cấp. Khắc họa xong 2 cái này pháp trận về sau, Trần Trường Thanh rốt cục tạm ngừng con rối làm việc, bởi vì là thời điểm muốn nghênh đón nghênh nhi xuống núi. Đó là một cái trọng yếu thời gian, còn có 5 ngày, tại trong mấy năm này mặt, Trần Trường Thanh vì Trần Tử Nghênh chuẩn bị 10 mấy bộ khác biệt kiểu dáng quần áo, cũng chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt. Trần Trường Thanh cũng sớm ngủ 2 ngày tốt cảm giác, chỉnh lý một chút mình dung nhan. Rốt cục cũng chờ đến Trần Tử Nghênh xuống núi thời gian, Trần Trường Thanh ở một ngày này sáng sớm liền bay đến Ngọc Long Sơn đỉnh núi. Vạn lý đồng tâm chú cũng rất sớm cùng Nghênh Nhi có liên lạc. Nghênh Nhi, người đại khái giờ nào xuống núi? Có mặt khác Ngọc Môn phái đệ tử cùng một chỗ xuống núi sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Còn có, Trần Tử Nghênh có chút ít không kiên nhẫn. Ca, ta sẽ chờ giữa trưa liền ra ngoài. Ngày hôm nay chỉ có một mình ta xuống núi. A, không đúng, Giao Giao sư phụ nói sẽ đưa ta đoạn đường. Tóm lại ngươi liền chờ khoảng sẽ đi. Trần Trường Thanh thật vất vả mới đợi đến giữa trưa, chỉ thấy Ngọc Long Sơn đỉnh xuất hiện một cái vòng sáng, linh quang nhảy nhót, linh lực bốn phía, 2 đạo thân ảnh kiều tiểu từ vòng sáng bên trong xuất hiện. Tống Giao Giao dắt Trần Tử Nghênh tay nhỏ đằng không bay tới. Trần Trường Thanh muốn chạy tới cho Trần Tử Nghênh ôm một cái, nhưng là trở ngại Tống Giao Giao ngay ở bên cạnh, hắn cũng không dám loạn động. Ngược lại là Trần Tử Nghênh rất nhanh liền đưa tới Tống Giao Giao tay, trực tiếp hướng Trần Trường Thanh chạy tới. Thân này cao không đến 1m3 a. Mặc dù Trần Trường Thanh có thể thông qua hệ thống nhìn thấy Trần Tử Nghênh hình tượng biến hóa, nhưng nhìn trang giấy nhìn trực tiếp vẫn là nhất định có khác nhau. Vì giữ bí mật hệ thống tồn tại, Trần Trường Thanh vào giờ phút này biểu lộ cũng 10 phần đúng chỗ. Liền một bộ, Nghênh Nhi vì sao như vậy thấp? Biểu lộ, Trần Tử Nghênh bay về phía Trần Trường Thanh, giang 2 cánh tay một lần ôm lấy Trần Trường Thanh. Ca, Trần Trường Thanh đồng dạng ôm chặt Trần Tử Nghênh, dùng sức tại trên trán nàng hôn một cái. Ca, ta trưởng thành, ngươi đừng loạn hôn ta. Trần Trường Thanh hỏi, Trường Thanh, 17 tuổi thế nào còn như vậy thấp? Nói ra hắn dùng lực bóp một lần Trần Tử Nghênh cái mũi. Lúc này Tống Giao Giao bay tới, từ tốn nói một câu, Nghênh Nhi tu luyện là Ngọc Môn Phản Hư Chân Kinh, có Phản Lão Hoàn Đồng công hiệu. Tống Giao Giao nhìn qua cũng liền 10 tuổi tả hữu, gần đây nàng tu vi tinh tiến, niên kỷ lại tiểu thêm vài phần. Trần Trường Thanh buông xuống Trần Tử Nghênh, sau đó đối Tống Giao Giao ôm quyền kiến lễ. Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua Tống tiền bối. Tống Giao Giao lơ lửng giữa không trung, nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Thanh. Truyền thuyết Ngọc Môn 10 tiên, toàn bộ đều có kim tiên tu vi, bị một cái kim tiên đại lão như thế hướng về. Trần Trường Thanh cảm thấy mình phảng phất toàn thân cao thấp bị nhìn thấu đồng dạng. Tống tiền bối, người rốt cuộc là đang nhìn cái gì a? Ta cũng dáng dấp không đẹp trai a. Chỉ chốc lát sau, Tống Giao Giao từ tốn nói một câu: "Ninh Nhi gọi ta tỷ, vậy ngươi liền ta tiểu đệ." Trần Trường Thanh ngoặc kép: "Cho Kim Tiên đại lão làm tiểu đệ, là ta Trần Trường Thanh vinh hạnh." Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra: "Trần Trường Thanh nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Đằng sau không có cái gì sông pha khói lửa, lên núi đao xuống vạc dầu loại hình, đương nhiên không có khả năng nói lung tung." Tống tiền bối khoát tay áo: "Không nên làm những cái này nhẹ nhàng. Ta nghe nói ngươi cho Nghênh Nhi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?